Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1198, nộ khí trùng thiên. Phong Thành lên đám người sững sờ trọn vẹn hơn mấy chục giây mới tỉnh ngộ tới. Cái này hắc sát bị cuốn vào không gian loạn lưu, xác định vững chắc không sống được. Đừng nói địa tiên đỉnh phong cấp bậc cường giả, chính là thiên tiên cảnh cường giả bị cuốn vào không gian loạn lưu mạng sống khả năng cũng rất nhỏ. Phong Tuyết đứng ở trong đám người, cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không nghĩ tới cái này từ niên thế mà tạm thời đột phá, đạt tới không gian xé rách áo nghĩa tam trọng cảnh giới. Không thể không nói, cái này không gian áo nghĩa xác thực đáng sợ. Trách không được vừa gặp phải không gian trưởng khống giả, tất cả đại thế lực đều sẽ tranh bể đầu sọ đi đoạt. Lúc này mời áo nghĩa tam trọng, liền có được uy lực như thế. Tự nhiên giờ phút này cũng là buông lỏng một hơi. Nếu không phải cuối cùng đột phá đến không gian xé rách áo nghĩa tam trọng, hắn thật đúng là không phải cái này hắc sát đối thủ. Cứ việc đến cuối cùng, hắn cũng là thắng ở xuất kỳ bất ý. Nếu để cho hắc sát kịp phản ứng, chính diện đối quyết, hắn cũng chưa chắc có thể thắng. Sở dĩ không trực tiếp giết chết hắc sát, cũng là bởi vì hắn không có hoàn toàn chắc chắn giết chết nàng. Mặc dù từ niên cắt nàng cái cổ, nhưng là hắn có thể cảm giác được cái này hắc sát linh hồn tiếp cận đại thành. Mà lại tại nó trong nê hoàn cung còn có một cái tiên khí. Vừa rồi một đao kia nếu như bổ trên nê hoàn cung, chưa chắc sẽ đưa đến tác dụng, nói không chừng còn hoàn toàn ngược lại, còn không bằng đưa nàng cái cổ chặt đứt, nhường nàng mất đi năng lực hành động. Nhục nhã thứ nhất phiên càng thêm đến thống khoái. Không thể không nói, vừa rồi kia hai lần xúc cảm xác thực không tệ. Trục xuất không gian loạn lưu, coi như nàng bất tử, tương lai chưa hẳn có thể tìm tới hắn. Cuối cùng giải quyết cái này nữ nhân điên, đáng tiếc nàng điểm tích lũy. Nếu là có thể đạt được nàng điểm tích lũy, vậy ta trực tiếp có thể tu luyện nửa tháng. Từ niên trong lòng lẩm bẩm, bất quá hắn đạt được bạch sát điểm tích lũy, cũng có thể tu luyện cái 7-8 ngày. Dù sao cái này bạch sát điểm tích lũy cũng có gần 5-100 vạn. Lưu Tinh lão đệ, ngươi không sao chứ? Phong Tuyết từ đằng xa lướt đến, mở miệng hỏi, không có việc gì, chính là hao tổn có chút lớn. Cái khác ngược lại là không có cái gì. Cái này con mụ điên thật đúng là lợi hại. Suýt nữa lật thuyền trong mương. Từ niên vừa cười vừa nói, Lưu Tinh lão đệ, thật xin lỗi. Ta không có ra tay giúp ngươi. Phong Tuyết ngẫm lại, mở miệng nói ra, lão ca chuyện này, vừa rồi loại kia tình huống ngươi cũng nhìn thấy, là ta muốn cùng bọn họ quyết đấu, ngươi nhúng tay ngược lại không hợp lý. Từ niên vừa cười vừa nói, đối với Phong Tuyết khoanh tay đứng nhìn, hắn ngược lại là không có chút nào trách cứ, dù sao cái này Phong Tuyết cùng hắn không thân chẳng quen. Người khác cũng không có lý do nhất định phải giúp hắn. Phong Tuyết cười cười, bất quá trong lòng ngược lại là có chút hối hận. Nếu là hắn vừa rồi xuất thủ, chỉ sợ hắn cùng cái này Lưu Tinh quan hệ sẽ càng được rồi hơn. Người tiếp xuống tính toán đến đâu rồi? Còn đi thổ thành sao? Phong Tuyết mở miệng hỏi. Đúng, ta muốn đi thổ thành một chuyến, đem trọng lực không gian áo nghĩa tăng lên tới lục trọng cảnh giới. Tùy tiện nhắc tới thăng một cái ta đại địa chi lực áo nghĩa. Thông qua vừa rồi chiến đấu, ta cũng phát hiện ta phòng ngự cuối cùng vẫn là nhược điểm, cho nên ta muốn tăng lên một cái đại địa chi lực đại địa thủ hộ. Từ niên vừa cười vừa nói, mới vừa rồi cùng hắc sát lúc chiến đấu, hắn đại địa thủ hộ vẻn vẹn chỉ là kiên trì một lát. Nếu là đại địa thủ hộ đạt tới năm trọng áo nghĩa chi cảnh, thậm chí lục trọng, hắn cũng không trở thành bị đốt cháy hơn phân nửa thân thể. Đại địa chi lực, Lưu Tinh lão đệ, Mặc dù ta nói không chắc đúng, nhưng là ta hay là muốn nói một cái. Ngươi đồng thời tu luyện nhiều loại áo nghĩa, dạng này sẽ nghiêm trọng liên lụy ngươi tiến độ tu luyện. Ngươi không bằng đem tâm tư đồng thời đặt ở một môn áo nghĩa bên trên. Nói không chừng có thể đột phá càng nhanh. Phong Tuyết nhịn không được mở miệng nói ra. Từ đầu đến giờ, Từ Niên đã triển lộ ra không dưới 5 loại này áo nghĩa. Đại địa chi lực, trọng lực không gian, thứ nguyệt tiết cát, không gian trồng chất cùng không gian xé rách. Trong đó thứ nguyên thiết cát áo nghĩa tối cao, đạt tới lục trọng cảnh giới. Tiếp theo trọng lực không gian, đại địa áo nghĩa ngũ trọng, đại địa chi lực tứ trọng, không gian xé rách tam trọng. Cuối cùng chính là không gian trồng chất nhị trọng, trọn vẹn 5 loại áo nghĩa. Phong Tuyết thật không cách nào tưởng tượng, một người sao có thể đồng thời tu luyện nhiều như vậy loại này áo nghĩa. Kỳ thật hắn cũng không biết rõ, Từ Niên còn lĩnh ngộ không gian ngưng kết áo nghĩa cùng phong chi cực hành áo nghĩa. Chỉ bất quá phong chi cực hành cùng không gian ngưng kết cũng mới nhất trọng cảnh giới mà thôi. Đương nhiên còn có mấy cái vừa mới bước vào áo nghĩa ngưỡng cửa. Tỉ như lôi điện tốc độ, sao trời tịnh hóa cùng hắc ám phân thân. Tính toán ra, Từ Niên lĩnh ngộ áo nghĩa quá nhiều. Trước mắt hắn chân chính chủ tu vẫn như cũ chỉ có 2 cái. Thứ nguyên thiết cát cùng trọng lực không gian. Cái khác không gian áo nghĩa đều là bất tử thôn thiên thú phân thân tại lĩnh hội. Có được tam đại phân thân Từ Niên, hoàn toàn có thể nhất tâm tam dụng, tự nhiên không sợ chậm trễ thời gian. Đương nhiên những lời này, Từ Niên sẽ không đi cùng Phong Tuyết giải thích. Phong Tuyết đại ca là dự định cùng ta cùng đi sao? Từ Niên mở miệng hỏi. Không, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là có ý định lưu tại Phong Thành tiếp tục tham ngộ phong chi cực hành. Đi theo ngươi thổ thành, ngược lại sẽ liên lụy ngươi. Phong Tuyết mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu, cũng không có cưỡng cầu. Hắn biết rõ Phong Tuyết là bởi vì vừa rồi tự mình không có xuất thủ, mà không có ý tứ lại cùng hắn cùng một chỗ tiến lên. Mặt khác chính là sợ hắn tại gặp được càng thêm lợi hại cường địch. Hắn xuất thủ cũng không phải, không xuất thủ cũng không phải, dứt khoát không cùng lúc đồng hành. Đối với dạng này ý nghĩ, Từ Niên cảm thấy không gì đáng trách. Đúng, Từ huynh, ngươi nói ngươi muốn tu hành đại địa thủ hộ như thế phòng ngự. Vậy ngươi đi thổ thành ngược lại là có thể đi tìm ta một cái hảo huynh đệ Huyền Vũ. Hắn tu luyện chính là đại địa chi lực, lĩnh ngộ phương hướng cũng là nhịp đập thủ hộ. Hắn có lẽ có thể cho ngươi một chút đề nghị. Phong Tuyết mở miệng nói ra. Huyền Vũ, xem ra hắn đối với mình phòng ngự thật đúng là đủ tự tin. Tốt, ta nhớ kỹ, Phong Tuyết lão ca, vậy ta liền đi trước một bước. Chúng ta có cơ hội lại gặp nhau. Từ Niên mở miệng nói ra. Bảo trọng, Phong Tuyết trịnh trọng nói. Từ Niên cười cười, lúc này hóa thành lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Phong Tuyết nhìn xem Từ Niên biến mất phương hướng, trong mắt cũng lộ ra một tia tiếc hận. Ngay tại Từ Niên rời đi Phong Thành, tiến về thổ thành đồng thời, Thiên Hàn tinh hệ, một cái biên giới tinh cầu bên trên, một đạo thân hình xé rách không gian, theo trong vết nứt không gian chui ra ngoài. Giờ phút này đạo thân hình cực kỳ chật vật, trên thân nhiều chỗ vết thương, uyển chuyển thân thể áo không đủ che thân. Cũng may khỏa này tinh cầu chỉ là hoang tàn vắng vẻ tinh cầu. Nếu không chỉ là nữ tử này mặc, liền sẽ dẫn tới vô số người vì đó điên cuồng. Nữ tử nằm trên mặt đất, tuyệt mỹ khuôn mặt lên tất cả đều là tức giận. Giờ phút này trong cơ thể hắn tiên nguyên hao hết, cơ hồ không thể động đậy. Bất quá nàng nhãn thần lại là tràn ngập mãnh liệt lửa giận. Lưu Tinh, đừng để ta gặp lại ngươi. Nếu không ta nhất định phải ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nữ tử ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng giống rung trời triệt địa, phát tiết trong lòng phẫn nộ. nữ tử liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Kinh khủng ngọn lửa màu đen từ từ bay lên, kinh khủng linh khí giống như thôn tính, bị nàng điên cuồng hút vào thể nội, chuyển hóa trở thành tiên nguyên. Nếu như Từ Niên ở đây, nhất định sẽ phát hiện, người này đúng là hắn vừa mới trục xuất hắc sát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.